Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 781, Thập Phương Phục Sát, tiếp nhận hỗn độn chuông. Phong Tử Thần đại khái rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ. Bởi vì hỗn độn ma thần giám thị nguyên cớ, không khỏi rút dây động rừng. Thái Nhất không cách nào động thân tiến về trước thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Nhưng thần lại có thể nhường không tại hỗn độn ma thần trong tầm mắt Phong Tử Thần. Đem thần pháp bảo đưa đến hỗn độn ma thần chỗ. Thực lực đến các thần loại cảnh giới này, pháp bảo trên cơ bản đều đã bị tế luyện đến. Cùng mình không phân khác biệt tình trạng. Vì vậy, mang theo hỗn độn chuông tiến về trước thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Cùng mang theo Đông Hoàng Thái Nhất tiến về trước hỗn độn chỗ sâu. Trên cơ bản không có gì khác biệt. Chỉ đợi đại chiến bộc phát, Đông Hoàng Thái Nhất tâm niệm vừa động, liền có thể thông qua hỗn độn chuông vượt qua vô tận hỗn độn, đi thẳng tới hỗn độn chuông phụ cận. Như vậy, ngược lại là có thể đánh hỗn độn ma thần một cái xử trí không kịp đề phòng. Đông Hoàng Thái Nhất về sau, còn lại đám người, như Tam Thanh đem khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên, cùng với tiên thiên chí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm giao cho Phong Tử Thần. Tây Phương Nhị Thánh đem cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo Đông Phương Thanh Sắc Bảo Liên Kỳ, thập nhị phẩm công đức kim liên giao cho Phong Tử Thần. Nữ Oa Nương Nương cùng Hậu Thổ Nương Nương, còn có Tử Vi Đại Đế, thì là phân biệt đem tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh, hỗn độn chí bảo Lục Đạo Luân Hồi Bàn Ấn Ký, cùng với tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ giao cho Phong Tử Thần. Chính là Hồng Quân Đạo Tổ, cũng là cười tủm tỉm lấy ra thí thần thương, giao cho Phong Tử Thần, nhường thần mang theo tiến về trước thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn ma thần chỗ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bầy ở trước mắt 7-8 kiện tiên thiên chí bảo. Phong Tử Thần trong lòng rất là im lặng. Đáng tiếc a, những bảo vật này không phải là đưa cho thần, mà là nhường thần mang theo tiến về trước thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Làm một hồi chuyển phát nhanh viên. Bằng không, cái này một đợt, chỉ dựa vào trong tay những thứ này tiên thiên chí bảo, Phong Tử Thần liền có thể trực tiếp vô địch tại Hồng Hoang Thiên Địa. Câu Trần định không phụ các vị đạo hữu nhờ và, cưỡng ép đè xuống tham niệm trong lòng. Phong Tử Thần vung tay áo lấy đi những thứ này tiên thiên chí bảo, liền rời đi chỗ này thần niệm không gian, tiến về trước thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu đi. Ai, không đè xuống tản niệm cũng không được a. Đám người yên tâm như thế đem riêng phần mình chí bảo giao cho Phong Tử Thần trong tay. Hiển nhiên đều là lưu lại chuẩn bị ở sau. Không sợ thần âm thầm làm tay chân. Nếu là Phong Tử Thần thật đối với mấy cái này tiên thiên chí bảo động thủ, chưa chừng những thứ này chí bảo liền sẽ đồng thời phát động, cùng một chỗ đánh phía thần. Chậc chậc chậc, khoảng cách gần như thế, tối thiểu 5 kiện tiên thiên chí bảo đồng thời công kích. Phong Tử Thần biểu thị, thần ngăn không được, bởi vì, trong này thế nhưng là có Hồng Quân Đạo Tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Mang theo những tiên thiên chí bảo đó, Phong Tử Thần cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi chính mình thân ảnh. Đi vào cái kia 9 cái hỗn độn cuống rốn phụ cận. Lặng lẽ thò đầu ra nhìn thoáng qua. Phong Tử Thần phát hiện cái kia 9 vị hỗn độn ma thần, chính một người một cái trông coi hỗn độn cuống rốn, ngược lại là tìm không được đối nó cơ hội xuất thủ. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần từ bỏ đem tiên thiên chí bảo đặt ở hỗn độn cuống rốn bên cạnh ý nghĩ. Ngược lại thối lui đến một bên bố trí, liền gặp Phong Tử Thần đầu tiên là lấy ra thí thần thương. Cái này Hồng Quân Đạo Tổ giao cho thần pháp bảo, nói lên thí thần thương, Phong Tử Thần liền khó tránh khỏi có chút tức giận. Cái này Hồng Hoang thứ nhất sát phạt chí bảo, hay là thần cùng Hạo Thiên hợp lực, bốc lên nguy hiểm tính mạng, lúc này mới từ ma tổ La Hầu trong tay cướp tới, trấn áp tại trong Tử Tiêu Cung. Có thể Hồng Quân Đạo Tổ ngược lại tốt, được món chí bảo này về sau, một câu cũng không nói, liền đem nó đen lại, cũng không thấy cho thần cùng Hạo Thiên một điểm đền bù. Ân, điểm này Hồng Quân Đạo Tổ làm ngược lại là thẳng công bằng. Đã không cho Phong Tử Thần người ngoài này chỗ tốt, cũng không cho Hạo Thiên cái này người một nhà chỗ tốt. Cái này tâm đen, một kiện tiên thiên chí bảo nói đen, liền chút biểu thị đều không có. Trách không được người ta có thể trở thành đạo tổ, liền xông ra mặt này. Phong tử thần còn phải có đoạn thời gian luyện. Phong tử thần một bên nghĩ linh tinh, một bên lấy ra thí thần thương. Sau đó phế chút công phu, nhiễu đến hỗn độn ma thần phía sau. Đem thí thần thương bỏ vào nơi đó. Nơi này là 9 vị hỗn độn ma thần phía tây, cũng chính là hỗn độn ma thần mặt sau. Phong tử thần đem thí thần thương để ở chỗ này, không phải là không có giảng cứu. Hồng quân đạo tổ xem như phe mình chiến lực mạnh nhất, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định phải lấy được một kích định càn khôn hiệu quả. Cho nên nhường hồng quân đạo tổ tại chính diện xuất thủ rõ ràng không thích hợp, chỉ có đem thần đặt ở đằng sau xuất thủ đánh lén hỗn độn ma thần mới có thể lấy được lớn nhất chiến quả. Mà lại nếu là tam thanh hoặc là phong tử thần thái nhất đám người xuất thủ, hỗn độn ma thần thấy khẳng định là khinh thường cùng đào tẩu, coi như không phải là đối thủ cũng muốn đánh qua một hồi lại đi. Nhưng nếu là hồng quân đạo tổ xuất thủ, 9 vị hỗn độn ma thần thấy đoán chừng không chút nghĩ ngợi liền sẽ đào tẩu. Tại hồng hoang thiên địa cùng hồng quân đạo tổ giao thủ, đây không phải là muốn chết sao? Còn có, hồng quân đạo tổ dù chưa nói rõ, nhưng phong tử thần vẫn có thể cảm giác được. Cái kia lúc trước cùng các thần giao lưu hồng quân đạo tổ, cũng không phải là nó bản thể, chỉ là thần một bộ hóa thân thôi. Vì sao phong tử thần sẽ có loại cảm giác này? Bởi vì tôn kia đạo tổ khí tức không đúng. Trước kia, phong tử thần nhìn thấy hồng quân đạo tổ thời điểm, đều biết từ thần trên thân cảm nhận được khó mà chống lại áp lực. Nhưng lần này, thần tại hồng quân đạo tổ trên thân, mặc dù cũng cảm nhận được áp lực, nhưng xa không có phía trước như vậy lớn. Tôn kia đạo tổ cho cảm giác, không giống như là vô cực đại la kim tiên, càng giống là hỗn nguyên đại la kim tiên. Vì vậy, phong tử thần kết luận, tôn kia đạo tổ tuyệt không phải là hồng quân đạo tổ bản tôn, mà là thần một đạo hóa thân. Lực lượng đại khái nằm ở hỗn nguyên đỉnh phong, thập trọng đến thập nhị trọng cảnh giới. Về phần hồng quân đạo tổ bản tôn ở đâu? Dựa theo phong tử thần suy tính, hẳn là bị cái kia mấy tôn cường đại hỗn độn ma thần chặn lại. Bằng không, chuyện lớn như vậy, hồng quân đạo tổ không thể nào không tự mình xuất hiện. Nếu thật là hồng quân đạo tổ bản tôn đến, chỗ nào còn cần tính toán, một bàn tay đánh ra đi, không nói toàn diệt cái kia 9 vị hỗn độn ma thần, cái kia cũng có thể đem đánh thành trọng thương. Cho nên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuyệt không phải là hồng quân đạo tổ bản tôn, mà là nó hóa thân. Cũng chính bởi vì ý thức được điểm này, đám người mới vừa giao lưu thời điểm, mới không ai đưa ra nhường hồng quân đạo tổ xuất thủ trảm diệt cái kia 9 vị hỗn độn ma thần. Bất quá, chính là đạo tổ đến không phải là bản tôn, chỉ là một đạo hóa thân. Nhưng coi như thế, hỗn nguyên đỉnh phong thực lực cũng muốn thắng qua các thần quá nhiều. Có thể xưng một kiện đại sát khí, chính là đại sát khí. Vậy khẳng định muốn dùng tại chỗ mấu chốt nhất, xuất thủ đánh lén không còn gì tốt hơn. Chính như phong tử thần suy đoán như vậy, lúc này, hồng quân đạo tổ chính xếp bằng ở thiên ngoại hỗn độn cùng giới ngoại đại hỗn độn giao giới địa phương, cùng một áo trắng lông mày trắng lão giả, cách màn trời nhìn nhau. Mà lão giả kia, đương nhiên đó là hồng hoang thiên địa ngay tại trên ý nghĩa tôn thứ nhất hỗn nguyên đại la kim tiên, hồng hoang thập đại linh căn một trong tiên thiên không tâm liễu Dương Mi lão tổ. Đồng thời, thần cũng là 3000 hỗn độn ma thần bên trong, thực lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu nhất không gian ma thần. Vị này có thể nói là trên đời đứng đầu nhất nhân vật, đại đạo phía dưới mạnh nhất sinh linh một trong. Cũng là may mắn, thần cây Dương Mai lão tổ thực lực cũng không khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bằng không, thần nếu là sinh ra hủy diệt hồng hoang thiên địa ý niệm đến, cái kia trừ phi là bàn cổ phục sinh, bằng không mà nói, hồng hoang thiên địa không người có thể ngăn cản nó bước chân. Nhưng chính là như thế, Dương Mi lão tổ tự mình đi thiên ngoại hỗn độn, Hồng Quân đạo tổ cũng không thể không cẩn thận lấy đối. Bỏ xuống tất cả đi vào thần trước mặt, đối mặt nhân vật như vậy, liền lấy ra ngàn vạn phân cẩn thận, cũng không đủ, bởi vì Hồng Quân đạo tổ trong lòng biết, như không có thiên đạo tăng thêm, chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Điểm này, đã sớm bị nghiệm chứng. Dương Mi đạo huynh, người không phải là không tiến hướng hỗn độn chỗ sâu lĩnh hội đại đạo đi sao? Vì sao còn phải lại đi hồng trần? Nhúng tay hỗn độn ma thần cùng hồng hoang giữa thiên địa tranh đấu. Nhìn qua đối diện Dương Mi lão tổ, Hồng Quân đạo tổ không hiểu hỏi. Thần xác thực không giải. Lần trước hỗn độn từ biệt, Dương Mi lão tổ liền đã nói rõ. Mình cùng hồng hoang giữa thiên địa nhân quả đã xong. Sẽ tiến về trước hỗn độn chỗ sâu tiềm tu. Không hỏi thế sự, nhưng lúc này, thần tại sao lại đi ra rồi? Là cải biến chủ ý. Dự định hỗn độn ma thần cùng hồng hoang giữa thiên địa tranh đấu sao? Điểm này, không phải do Hồng Quân đạo tổ không lo lắng. Dương Mi lão tổ thực lực quá mạnh, là có tư cách chứng thành vĩnh hằng tồn tại. Thực lực đủ để ảnh hưởng đến hai bên cân bằng. Vì vậy, thần thái độ dị thường trọng yếu. Đối diện, Dương Mi lão tổ trầm mặc nửa ngày, mới vừa trả lời, đạo hữu sở cầu, không thể không đến. Dương Mi lão tổ cũng rất bất đắc dĩ, vì không lẫn vào hỗn độn ma thần tại hồng hoang giữa thiên địa phá sự. Thần đều trốn đến hỗn độn chỗ sâu nhất, có thể không biết làm sao. Thần giấu còn chưa đủ sâu, bị hỗn độn ma thần cho tìm được. Đối mặt ngày xưa đồng đạo khổ sở cầu khẩn, Dương Mi lão tổ rất khó cự tuyệt, là cho nên thần liền xuất hiện nơi đây. Nhưng Dương Mi lão tổ tới đây là có hay không chính là như thần lời nói như vậy, làm sao bất quá hỗn độn ma thần cầu khẩn hay là cái gì khác, cũng không phải là người ngoài có thể biết được. Ai? Dương Mi lão tổ đối diện Hồng Quân đạo tổ bất đắc dĩ thở dài. Không cần nói đối phương vì nguyên nhân gì ở đây. Chỉ cần đối phương ở đây, thần liền không cách nào rời đi nơi đây. Hồng hoang thiên địa có thể hay không vượt qua một kiếp này, liền đều xem phong tử thần các thần. Cất kỹ thí thần thương về sau, phong tử thần lại vây quanh 9 vị hỗn độn ma thần phía tây bắc. Đem càn khôn đỉnh đặt ở nơi này. Ân, từ nữ oa nương nương từ hướng tây bắc tiến công hỗn độn ma thần. Hướng tây bắc về sau là phương bắc, phong tử thần đem hỗn độn chuông đặt ở nơi này, nhường đông hoàng thái nhất từ phương bắc tiến công hỗn độn ma thần. Về sau là phía đông bắc, phong tử thần đem chu tiên tứ kiếm đặt ở nơi này, nhường thông thiên giáo chủ bởi vậy tiến công hỗn độn ma thần. Sau đó là phương đông, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, hỗn độn ma thần ngay phía trước, từ nơi này tiến công hỗn độn ma thần. Không thể nghi ngờ phải thừa nhận lớn nhất áp lực là lấy phong tử thần đem cái này địa phương giao cho chư thánh đứng đầu Thái Thanh thánh nhân phụ trách, lưu lại khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ. Nguyên nhân rất đơn giản, thập đại hỗn nguyên trong cao thủ là thuộc Thái Thanh thánh nhân thực lực mạnh nhất, cái kia chỗ nguy hiểm nhất, thần không chống lên ai chống lên, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đi. Phía đông nam, phong tử thần lưu lại bàn cổ phiên, giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ trách. Phương Nam, phong tử thần lưu lại Chu Thiên Tinh Thần Đồ, từ Tử Vi Đại Đế phụ trách. Phía Tây Nam, phong tử thần lưu lại thập nhị phẩm công đức Kim Liên, giao cho Chuẩn Đề Thánh Nhân. Hỗn độn ma thần phía trên, phong tử thần lưu lại hỗn độn chí bảo Lục Đạo Luân Hồi bàn ấn ký, từ hậu thổ nương nương từ đây mới tiến công. Phía dưới, phong tử thần lưu lại Đông Phương Thanh Sắc Bảo Liên Kỳ, nhường tiếp dẫn thánh nhân phụ trách. Kể từ đó, cái kia 9 vị hỗn độn ma thần thập phương đều có người phụ trách. 10 người liên thủ đóng chặt hoàn toàn các thần đường đi, cũng khóa kín các thần sinh cơ. Chỉ cần đám người động thủ rất nhanh, đánh gãy không nhường hỗn độn ma thần khả năng đào tẩu. Cái này kêu là thập phương phục sát, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Mà phong tử thần chính mình, thần cái này thêm ra đến một người, thì lại yên lặng đi vào Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên cạnh. Dự định cùng Tử Vi Đại Đế liên thủ, triệu hồi ra bàn cổ pháp tướng. phát động một kích mạnh nhất, an bài tốt tất cả về sau. Phong tử thần đoán ra thời cơ, đột nhiên thôi động thập đại chí bảo. Trong chốc lát, hỗn độn bên trong quang hoa đại phóng, dâng lên 9 đạo sáng chói thần quang. Mà tại thần quang bên trong, 10 cái uy lực to lớn chí bảo từ từ bay lên, lượn lờ lấy vô tận đạo vận. Cơ hồ là đồng thời, thập đại chí bảo cùng nhau phát động, đánh ra mạnh nhất một kích, hướng cái kia bị vây vào giữa 9 vị hỗn độn ma thần đánh tới. Rầm rầm rầm, tại cái này vô song lực lượng phía dưới, hỗn độn tại đổ sụp, đại đạo cũng tại mơ hồ, khái niệm cũng theo đó phát sinh biến hóa, tất cả đều đang vặn vẹo. Một cỗ hẳn phải chết ý chí nhộn nhạo lên, quấn quanh ở 9 vị hỗn độn ma thần trên thân, như tại tỏ rõ các thần kết cục. Tại thập đại chí bảo phát động nháy mắt, cái kia 9 vị hỗn độn ma thần liền biết không ổn. Các thần cũng không có dâng lên chống lại ý niệm. Ý niệm đầu tiên chính là trốn. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mạo muội tới khai chiến đúng là không khôn ngoan. Hay là trước giữ lại có dùng trên người, mà đợi tương lai. Đáng tiếc, lần này xuất thủ, phong tử thần làm hoàn toàn chuẩn bị, quả quyết sẽ không cho các thần cơ hội chạy trốn. Thập đại chí bảo tại phát động công kích đồng thời, lực lượng cũng tại ngưng kết, lẫn nhau cấu kết, hình thành tiên thiên thập phương đại trận, phong tỏa thiên địa thập phương, phá hỏng hỗn độn ma thần chạy trốn lộ tuyến. Trốn không được, vậy liền ngạnh kháng. 9 vị hỗn độn ma thần phản ứng cũng rất nhanh, thấy chạy không thoát, lập tức liên thủ, phát động thiên phú thần thông, triệu hoán hỗn độn ý chí, ngạnh kháng một kích này. Ầm, mênh mông khí tức bên trong, một đạo vĩ đại ý chí hiển hiện, đơn giản ngăn lại thập đại chí bảo liên thủ một kích. Nhưng mà, không cho 9 vị hỗn độn ma thần cơ hội chạy trốn. Kích thứ hai liền đến, xoát, nhưng thấy 10 đạo thần quang lóe qua, Hồng Quân đạo tổ 10 người vượt qua vô tận hỗn độn mà đến. Riêng phần mình tế lên bảo vật của mình, hướng phía hỗn độn ma thần ngang nhiên đánh tới. Ầm, một kích sau đó, ba động khủng bố bộc phát, hủy diệt quanh mình hết thảy hỗn độn. Cái kia 9 đại hỗn độn cuống rốn bị liên lụy, trực tiếp hủy diệt 5 cái. Nó vừa mới đản sinh tiên thiên hung thú, càng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Khụ khụ, chờ tất cả gợn sóng lắng lại, 9 vị hỗn độn ma thần thân ảnh dần dần hiển lộ. Một kích này, các thần cuối cùng là ngăn lại. Bất quá, các thần cũng vì này trả giá giá cả to lớn. Cái kia triệu hoán đến hỗn độn ý chí, bị mạnh mẽ chấn tan. Nói cách khác, các thần mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, mất rồi. Đúng lúc gặp lúc này, đám người tích xúc là được lực lượng, phản động kích thứ ba, cũng là một kích cuối cùng. Tất sát một kích, hoa, một hồi đạo quang lóe qua. Phong tử thần cùng tử vi đại đế hòa làm một thể, triệu hồi ra bàn cổ pháp tướng. Một bên khác, tam thanh đứng tại một chỗ, lẫn nhau khí cơ tương liên, diễn hóa quá khứ hiện tại tương lai tam thế pháp thân. Lực lượng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.